Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học. Chương 63, Phong thần. Góc truyện audio.com. Loay hoay một hồi, cuối cùng Tiêu Phạm Nhạc cũng lừa lấy được cái điện thoại của Tiêu Chí Long. Cô tung tăng mang điện thoại chạy đi một góc, vừa định lên trang viết truyện thì cô nhìn thấy một game nằm bên cạnh logo trình duyệt. Á, game online. Tiêu Phạm Nhạc sực nhớ cái game online cô cày trước khi chết. Sau khi chết quên mất tiêu luôn. Ôi, vị trí top 1 bảng PK và bảng xếp hạng lực chiến trong server đầu của cô. Tiêu Phạm Nhạc đau lòng nhấn vào game chơi. Vứt luôn việc viết truyện ra sau đầu. Game này tên là Phong Thần. Game tiên hiệp, theo cốt truyện thì nhân vật của người chơi xuất thân khốn khó. Sau đó thì lên núi tu luyện rồi đắc đạo. Sau khi kết thúc cốt truyện thì người chơi muốn chạy đông chạy tây. Chạy nơi nào cũng được. Level cao nhất của game là 99. Chỉ những người chơi từ khi game mới ra mắt tới giờ mới đạt nổi tới cấp 99 vì điểm kinh nghiệm cần để lên rất cao. Chơi sau thì không thu thập đủ. Nghe nói sắp ra mắt hiệu ứng thành tựu cấp 100 gọi là Phong Thần. Không ngờ Tiêu Chí Long thế mà cũng cày được game lên tới cấp 99 rồi. Tiêu Chí Long mà biết nữ thần nhà anh cũng thích chơi game này chắc còn cày dữ dằn hơn nữa. Tiêu Phạm Nhạc vào kênh thế giới, tìm kiếm bảng xếp hạng lực chiến và bảng PK. Hai bảng này người ta gọi tắt là cường bảng, bảng trong bảng xếp hạng, cường trong cường đại, có tên cùng lúc trong cả hai bảng mới được gọi là có tên trong cường bảng. Người có tên trong cường bảng không chỉ chơi giỏi mà còn đổ rất nhiều tiền vào game nữa. VIP cao nhất của game bây giờ là VIP 20. Tiêu Phạm Nhạc lúc trước chỉ được VIP 19 vì lúc đó VIP 20 chưa ra mắt. Nhưng dựa vào kinh nghiệm VIP còn dư ra của cô chắc cập nhật xong là tự lên VIP 20 thôi. Tìm kiếm một hồi phía dưới, cô thật sự cho là mình rơi ra khỏi cường bảng rồi. Thế là đành phải leo lên đầu bảng xem ai đang làm vua. Thế nhưng không ngờ, đứng đầu cường bảng vẫn là tên trong game của cô. Dạ Nguyệt. Tiêu Phạm Nhạc bám theo game này ngay từ bản beta, là một trong 100 người may mắn chơi bản beta của game. Sau khi game ra mắt, cô lập tức tải về và đứng trên cường bảng từ đó giờ. Đừng nói là trang phục phụ kiện thú cưng tọa kỵ mấy thứ đắt tiền. Mấy thứ vớ vẩn cô đều có. Trong shop bây giờ không có thứ gì mà cô chưa mua. Túi đồ nâng lên cấp cao nhất, vật phẩm từ quen đến cao cấp đều giữ mỗi thứ ít nhất một cái. Nhà cũng có vài căn, thú nuôi hay thú trông nhà có vài chục, tọa kỵ càng không cần phải nói. Tất nhiên đã lên cấp cao nhất với phẩm chất hoàn mỹ nhất. Nói ra lúc đầu cô cuồng cái game này như vậy thật ra cũng không phải là vì cô nghiện game. Chẳng là vì hồi đó cô chưa nổi tiếng có làm đại diện cho game này. Sau đó vì nó là game online duy nhất mình chơi lại là game gây nghiện đồ họa tốt thêm nội dung không tệ nên bắt đầu không cần lý trí đổ tiền vào. Dù sao thành ảnh hậu sau, lại mua thêm cổ phần công ty lớn, cô cũng chẳng thiếu tiền bao giờ. Mỗi người chơi chỉ được chơi một ID từ một điện thoại ở nhiều server khác mà thôi. Mà Tiêu Phạm Nhạc lại được đặt cách hai ID nhờ thành tích chiếm top 1 trên cường bảng server đầu ngay giây phút đầu tiên game phát hành. Thế là cô có một ID cường công, một ID bổ trợ, tự mình cô giữ hai điện thoại hoặc một điện thoại một máy tính mà chơi hai nhân vật cùng lúc thì cân được cả một bang phái lọt top luôn chứ chẳng. Đùa, này là muốn ngang ngửa game master luôn rồi. Tiêu Phạm Nhạc chìm đắm trong cảm giác thành tựu của ngày xưa. Bất ức cầm nhân vật của Tiêu Chí Long chạy đi PK vài trận. Tuy là không bằng ID cũ của cô, nhưng mà đánh cũng không tệ, chơi bằng máy tính vẫn tốt hơn. Tiêu Phạm Nhạc vừa lầm bầm vừa xem lại vật phẩm mới nhận được. Vừa lúc hệ thống hiện lên thông báo lóa mắt trên kênh thế giới. Top 1 cường bảng, Dạ Nguyệt nữ thần giáng lâm. Danh hiệu nữ thần này là qua 100 trận PK thắng mới giành được đầy Dạ Nguyệt. Cô mới là Dạ Nguyệt cơ mà. Cô ở đây rồi ai ở đó? Cô là Dạ Nguyệt thì ở đó là ai? Đó là Dạ Nguyệt rồi cô là ai? Thì cô hiện tại đang cầm ID Long Vũ của Tiêu Chí Long. À, thôi rồi, ai dám cướp ID của Dạ Nguyệt nữ thần? Tiêu Phạm Nhạc nóng máu, lên kênh Thế Giới đòi PK với Dạ Nguyệt, đang hăng máu ai ngờ mới vừa vào trận người ta trang bị vượt trội quá đánh chém một cái là chết mất tiêu, đời. Gào, thù này không trả cô không phải Long Vũ, thật ra Tiêu Chí Long mới là Long Vũ. Tiêu Phạm Nhạc nhận được lời mời kết bạn và yêu cầu voi chat từ Dạ Nguyệt. Trong danh sách kết bằng hữu của Dạ Nguyệt thì ngoại trừ Nhật Thiên là ID thứ hai của Tiêu Phạm Nhạc tạo thì chỉ có em trai cô thôi. Cái ID họa nhân là đạo lữ của Dạ Nguyệt ấy. Tiêu Chí Long, vinh hạnh đi, cách chương.